Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 33, phân chia ra đến, hiện thực. Dị không gian bên trong to lớn nhất, chỗ đặc biệt hẳn phải là cái kia màu xanh sẫm không gian hoàn. Cảnh, trước còn sẽ có tương tự sóng biển một dạng tầng tầng dập dờn gợn sóng. Có thể theo dung hợp Space Stone sau loại này gợn sóng đã biến mất. Trừ màu xanh sẫm không gian ở ngoài hầu như theo hiện thế giới không khác nhau gì cả. Hiện tại, theo Reality Stone sửa đổi, loại này màu xanh sẫm đang tải nhanh chóng rút đi. Không nên nói là đang thay đổi. Lấy Tô Phục làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu thay đổi. Biến theo hiện thế không gian một dạng. Bắt đầu đồng bộ nối đường dây, bất quá Tô Phục rất nhanh sẽ phát hiện loại sửa đổi này đình trì. Đại khái ở muốn rời khỏi đại sứ quán phạm vi thời điểm loại sửa đổi này liền dừng lại. Là bởi vì năng lượng không đủ, vì lẽ đó chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định tiến hành sửa đổi. Tô Phục đi tới vách tường bên, nguyên bản dị vách tường không gian là trong suốt, phải không tồn tại. Hoàn toàn có thể không nhìn bất kỳ xây dựng, vật thể tiến hành xuyên việt. Thế nhưng bây giờ nhìn lại tối thiểu theo hiện thế giới giống như đúc. Suy nghĩ nhất động, Tô Phục phát hiện mình trong mắt vách tường phát sinh biến hóa. Xuyên thấu qua vách tường có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ đại sứ quán bất kỳ góc. Sau đó suy nghĩ cử động nữa, thị giác khôi phục bình thường đồng thời đưa tay đụng vào vách tường. Có thực cảm giác, theo thật vách tường một dạng, lại đụng vào, tay trực tiếp xuyên qua vách tường. Rất tốt, xem ra ta có thể bất cứ lúc nào thay đổi dị không gian bên trong, hiện thực. Như vậy, chấm ngoặc kép, Tô Phục lắc người một cái rất mau tới đến đại sứ quán ở ngoài. Sau một khắc, hắn liền phát hiện loại này sửa đổi là có thể căn cứ tự mình di động mà di động. Tô Phục lại thử một chút đem sửa đổi địa phương cố định. Cũng thành công. Không tồi không tồi. Bây giờ còn vẻn vẹn đối với dị không gian tiến hành sửa đổi. Nếu như phân tử số lượng tăng nhanh, không đơn thuần dị không gian phạm vi có thể mở rộng đến toàn bộ địa cầu, nói cách khác có thể sửa đổi toàn bộ thế giới. Đồng thời còn có thể để cho tiến vào phạm vi này người trực tiếp tiến vào sửa đổi quá hiện thực ở. Trong, đây cũng không phải là trước loại kia tinh thần sửa đổi, mà là cùng với thân thể nhất lên. Đương nhiên, nếu như rời đi dị không gian nói khả năng lại khôi phục bình thường. Nhưng đây là một cái rất tiến nhanh bước. Sửa đổi hiện thực, đây cũng không phải là đùa giỡn. Các loại nhân quả khá là khổng lồ, vì lẽ đó dung hợp năng lượng càng nhiều có thể đạt đến hiệu quả cũng càng mạnh. Đây cũng là nên có tâm ý, hay là muốn tiếp tục dung hợp mới được, ít nhất phải đạt đến một khi có người tiến vào dị không gian sẽ tiến vào chính mình sửa đổi quá. Hiện thực thế giới, mới được. Tô Phục đem sửa đổi phạm vi cố định sau đó từ dị không gian bên. Trong sau khi ra ngoài tiếp tục đối với bảo thạch năng lượng dung hợp. Ở những chuyện khác ngay ngắn trật tự không cần Tô Phục nhiều bận tâm tình huống. Mặc dù đại bộ phận thời gian cảm giác Tô Phục đều là không có việc gì. Chỉ khi nào hắn chuyên tâm ở chuyện nào đó trên thời điểm cũng tuyệt đối có thể được xưng là chăm chú, vừa bắt đầu hắn còn cần mỗi ngày cố định giúp Wanda thích ứng Scarlet Witch thân phận cùng năng lực. Thế nhưng theo Viper bên kia thí nghiệm tiến triển càng lúc càng nhanh đã bắt đầu đối với Wanda. Tiến hành cải tạo tự nhiên cũng là không thể nhiều thời gian như vậy mỗi ngày gặp mặt. Như vậy quá 3 tháng, Tô Phục rốt cục đạt đến chính mình bước đầu mục tiêu. Làm có người tiến vào đến đại sứ quán sẽ trực tiếp tiến vào dị không gian, hiện thực thế giới. Đơn giản tới nói Tô Phục đem đại sứ quán lợi dụng dị không gian đem nguyên bản hiện thực thế giới. Chia cắt ra đến. Đại sứ quán ở ngoài là hiện thực thế giới, trong đại sứ quán là một cái khác hiện thực thế giới. Mà loại này phân cách liền ngay cả trong đại sứ quán Psylocke. Storm bọn người hoàn toàn không phát hiện được. Nếu như không làm đặc biệt sửa đổi như vậy thì theo chính thức hiện thực thế giới không khác nhau gì cả. Đại sứ quán môn chính là tiến vào dị không gian môn. Một khi tiến vào như vậy thì đã tiến vào Tô Phục trưởng khống bên trong thế giới. Ở đây Tô Phục chính là không gì làm không được thần. Đáng tiếc là hiện thực tuy nhiên có thể sửa đổi, nhưng thời gian lại không thể. Vì lẽ đó không có cách nào điều chỉnh dị không gian trong ngoài thời gian tần suất. Hay là chỉ có chờ đến dung hợp Time Stone mới có thể làm được đi. Mặt khác, trong đại sứ quán sửa đổi quá hiện thực sẽ không bị phát giác. Chỉ khi nào rời đi nói sẽ khôi phục bình thường cũng sẽ nhớ được cái kia đoạn ký ức. Vì lẽ đó Tô Phục cảm thấy chỗ sơ hở này khả năng còn cần dựa vào tâm linh bảo thạch đến hoàn thiện. Bằng không nói ra đến liền biết rõ xảy ra chuyện gì như vậy, cổ quái như vậy, tình huống rất nhanh sẽ bị người phát giác. Tô Phục hiện tại có một loại chơi hư nghĩ du hí sáng tạo thế giới cảm giác. Tuy nhiên bước đầu mục tiêu đạt thành nhưng Tô Phục cũng không có đình chỉ đối với bảo thạch. Năng lượng dung hợp chỉ bất quá chính là bế quan trạng thái thôi. Cái này trong lúc Seren Carter đã tới nhiều lần. Thời gian dài như vậy New York đã trọng kiến gần như. Bất quá phá hoại khống chế công ty cũng không có thiếu công trình nói thí dụ như S. HIEL, D chuyên, Trúc học viện, thần thuẫn trong học viện một ít thổ mộc kiến thiết vân vân. Melinda Mai cũng đã tới một lần, nàng tới là S, HIEL, D quãng thời gian trước phát hiện một cái dấu ở địa cầu Asgard người. Rất sớm trước đây Asgard ở trái đất cùng băng xương cự nhân khai chiến thời điểm cái tên này là một thợ rèn ứng nhận nhập ngũ. Thế nhưng sau khi chiến đấu kết thúc hắn nhưng không có trở về mà là lưu ở địa cầu. Thậm chí viết liên quan với không ít Asgard sự tình. Kết quả những chuyện này dần dần trở thành Bắc Âu thần thoại. Hắn vũ khí bị tách ra tam đoạn dấu ở các nơi trên thế giới kết quả nhưng bất ngờ bị người phát hiện. Asgard vũ khí có thể kích phát người đáy lòng nộ khí tăng cường chiến lực. S-H-I-E-L D tiểu đội tuy nhiên giải quyết nhiệm vụ lần này. Thế nhưng Melinda Mai lại bị ảnh hưởng. Vì lẽ đó Melinda Mai là tới cầu viện. Melinda Mai một quãng thời gian giả lưu ở đại sứ quán. Dù sao là người một nhà vì lẽ đó Tô Phục cũng yên tâm đối với nàng sửa đổi. Ở trong đại sứ quán, Melinda Mai không phải là S, H, I, E, L. Đề thiết kỵ mà là một cái bình thường thần môn nhân viên. Hỗ trợ xử lý một ít sự vật. Mỗi ngày trôi qua quá rất dễ dàng. Tại loại này sửa đổi dưới. Nàng đáy lòng phẫn nộ cùng hắc ám cũng đang tại ngày dần suy yếu. Mà thú vị là Tô Phục phát hiện mình không đi làm dự tình huống. Ở cái này bị sửa đổi quá hiện thực thế giới bên trong rất nhiều chuyện cũng sẽ tự nhiên phát triển. Diễn biến. Tô Phục đối với Melinda Mai cũng không có tiến hành đừng giả thiết. Nhưng Tô Phục phát hiện Melinda Mai nhưng thật giống như có chút yêu chính mình. Cái này tuyệt không phải là bởi vì trước sửa đổi quá ký ức. Hoặc là sửa đổi quá ở trên cái thế giới này giả thiết. Mà là ở trong môi trường này Melinda Mai mình làm ra lựa chọn. Hoàn cảnh cùng thân phận sẽ ảnh hưởng người. Câu nói này quả nhiên không sai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.